Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 533 mua xe nhớ. 2. Không người lái kỹ thuật trước mắt chúng ta còn không có. Nhưng toàn bộ chùm ánh sáng xe hơi chống đỡ OTA kỹ thuật. Chỉ cần tương lai có thể thăng cấp, như vậy cũ bản xe hơi cũng có thể nắm giữ về sau nghiên cứu kỹ thuật. Vương Yến giải thích, vậy ngươi này phụ trợ điều khiển là cái gì? Tương tự ACC. Họ Tần nam tử hỏi. Vương Yến nói, không phải, ACC chức năng. Chúng ta chùm ánh sáng xe hơi cũng có. Còn muốn tân tiến hơn một ít. Bất quá chúng ta phụ trợ điều khiển chủ yếu là tại phương diện an toàn. Chùm ánh sáng xe hơi bốn phía có 8 cái máy thu hình. Có thể đối với chung quanh tiến hành thực thi quay chụp. Một khi phát hiện có nguy hiểm tình huống, sẽ lập tức báo động. Mà đụng phải tình huống khẩn cấp, cũng sẽ tiến hành khẩn cấp dừng xe hoặc là tị nạn. Máy vi tính quyền hạn cao hơn tài xế quyền hạn. Chấm hỏi. Họ Tần nam tử hỏi. Vương Yến nói. Đúng. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt. Tỉ như ngươi tại lái xe. Đột nhiên một đứa bé theo mặt bên lao ra. Người giống như là không phản ứng kịp. Nhưng máy vi tính có thể. Loại thời điểm này, chúng ta hội căn cứ tình huống bốn phía tiến hành khẩn cấp tránh nguy hiểm. Hoặc là xe hơi dừng lại đến. Nhưng nếu như dừng lại cũng không được, chúng ta sẽ tiến hành né tránh. Họ Tần nam tử hỏi tới. Vậy nếu như phía sau có xe đây? Có đại xe hàng đây? Vương Yến nói. Phương diện này chúng ta tự nhiên có ưu tiên logic tồn tại. Nếu như phía sau có cái khác xe, máy vi tính trong nháy mắt sẽ tính ra thế nào tài năng phòng ngừa tổn thương. Nếu quả thật không kịp, máy vi tính cũng có thể tính ra nhỏ nhất tổn thất. Hơn nữa này ưu tiên bảo vệ quyền cũng là người trong xe sĩ. Này thật ra cũng so với tự mình lái xe an toàn. Bởi vì này loại 1-2 giây trong thời gian. Bình thường tài xế có thể ngay cả sau khi nhìn mặt có hay không xe cũng không kịp. Họ Tần nam tử, gật gật đầu nói. Ồ, Tần tiên sinh, chúng ta này còn có những chức năng khác. Ngài có thể lên xe thể nghiệm một hồi. Vương Yến lập tức nói sang chuyện khác nói. Tại thêm vào chùm ánh sáng tiêu thụ trước, đám người bọn họ đi rồi Kim Lăng trụ sở chính huấn luyện. Trong đó một cái vấn đề trọng yếu chính là trả lời khách hàng liên quan tới phương diện an toàn câu. Trả lời, bởi vì chùm ánh sáng trước mắt át chủ bài cũng không phải là cùng Tesla giống nhau không người lái kỹ thuật, mà là thiên hướng về an toàn kỹ thuật bảo vệ. Cùng khách hàng trao đổi những vấn đề này thì đều sẽ bị khách hàng truy tìm nguồn gốc hỏi. Nhưng những vấn đề này khả năng quá thiên hướng về vô giải. Cho nên loại trừ bình thường câu trả lời, phương pháp tốt nhất chính là rời đi tầm mắt. Họ Tần nam tử ngồi lên. Bạn gái cũng ngồi ở tay lái phụ. Không gian thoạt nhìn rất lớn. Trong xe giữa có một cái rộng lớn màn ảnh. Tương tự một cái iPad. Trên màn ảnh có một ít khống chế phần mềm. Cái này màn ảnh có thể chơi đùa đầu âm. Họ Trầm nữ tử hỏi. Vương Yến nói. Có thể. Bất quá chúng ta còn chưa đề nghị ngài ở nơi này trong máy vi tính chơi đùa quá nhiều du hí hoặc là nhìn video. Tại sao? Nguồn năng lượng mới xe không đều là lấy xe tải giải trí là quảng bá phương thức sao? Chủ điều khiển họ Tần nam tử hiếu kỳ hỏi. Vương Yến cười nói. Xe tải giải trí chúng ta cũng sẽ liên quan đến, nhưng càng nhiều là xã giao, âm nhạc, radio, tin tức loại hình quảng bá, mà không phải du hí hoặc là video. Bởi vì xe hơi màn ảnh chính khống chế toàn bộ xe hơi đủ loại tham số cùng nhu cầu. Nếu như trong máy vi tính có quá nhiều giải trí phần mềm, có thể hội tạo thành chết máy, điều khiển thời điểm đụng phải loại sự tình này sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù xác suất phi thường thấp, nhưng chúng ta còn chưa đề nghị người sử dụng như vậy thao tác. An toàn là chúng ta chùm ánh sáng chú trọng nhất yếu tố. Giải trí thứ hai, nếu như ngài có nhu cầu, chúng ta cũng có thể ở phía sau bài định chế máy tính bảng. Vậy coi như ta còn không bằng chơi đùa điện thoại di động lấy. Họ Trầm nữ tử bác bỏ nói. Vương Yến cũng gật đầu nói. Đúng. Thật ra chúng ta chùm ánh sáng thái độ cũng cho là như thế. Trong xe hơi giữa một cái màn ảnh, trên bản chất vẫn là điện thoại di động, hoặc là pad, tại giải trí phương diện không có khả năng vượt qua điện thoại di động. Chơi đùa cái này còn không bằng chơi đùa điện thoại di động. Có lẽ kẹt xe hoặc là nghe điện thoại thời điểm, cái này màn ảnh hội dễ dàng một chút, nhưng thực dụng tính cũng không cường. Tại mấy thập niên gần đây đủ loại sang trọng ô tô lên. Hàng sau gắn mô hình nhỏ màn ảnh bị sử dụng xác suất phi thường thấp. Cũng đã chứng minh một điểm này. Họ Tần nam tử hỏi. Kia phương diện an toàn. Chùm ánh sáng có cái nào không giống nhau địa phương? Vương Yến nói. Chúng ta chùm ánh sáng áp dụng là trước đưa laser. Vì ba máy truyền cảm. Đồng thời cũng có đối ứng máy thu hình. Ba người làm việc với nhau. Khi phía trước xuất hiện dị thường thì sẽ căn cứ tình huống xử lý khẩn cấp. Phần lớn tình huống hội dừng xe, cũng có thể sẽ né tránh. Nhưng nếu như đối phương xe cộ vẫn còn xông lại, xe hơi máy vi tính còn có thể khống chế xe lui về phía sau. Hai vị cũng biết xe điện gia tốc rất nhanh, đủ để trình độ lớn nhất phòng ngừa tổn thất. Họ Trầm nữ tử hỏi, kia phía sau nếu là cũng có xe đây. Trái phải cũng không nhúc nhích được làm sao bây giờ. Ngoặc kép, Vương Yến sửng sốt một chút. Nhất thời có chút lúng túng mỉm cười nói. Trầm tiểu thư, dưới tình huống này, người điều khiển cũng giống như vậy kết quả a? Họ Tần nam tử liền vội vàng nói. Chớ có xấu mồm hỏi bậy vấn đề. Ngượng ngùng a, không việc gì. Quan tâm an toàn, cũng là phải. Vương Yến vẫn lễ phép nói. Họ Tần nam tử lại hỏi. Kia cái khác phương hướng đây. Vương Yến nói. Cái khác ba cái phương hướng không có laser máy truyền cảm. Chỉ có vi ba cùng máy thu hình. Thao tác nguyên lý cùng phía trước giống nhau. Chúng ta chùm ánh sáng cũng tự mang theo tự động bãi đậu xe chức năng. Ngài có thể thử một chút. Đem ngăn treo nhân đổ chặn. Họ Tần nam tử sau khi nghe lập tức thao tác. Chùm ánh sáng xe hơi đủ loại chức năng như âm hưởng. Máy điều hòa không khí, thông gió làm nóng chờ chức năng đều tại trong màn ảnh. Nhưng treo chặn cũng không tại. Phía dưới màn hình có một cái xoay tròn nút ấn. Tổng cộng có 6 cái phương hướng. Đại biểu xe hơi 6 bên trong trạng thái. P ngăn, quay xe, không cản trở, kinh tế hình thức, vận động hình thức, thanh thản ứng hình thức, treo nhân đổ chặn sau. Trên màn ảnh lập tức nhảy ra 360 toàn cảnh quay phim. Toàn bộ cửa hàng cảnh tượng đều rơi vào trên màn ảnh. Vương Yến chỉ một hồi vài mét ra ngoài một chỗ đỗ. Nói, Tần tiên sinh, ngài điểm kích cái kia màn ảnh. Họ Tần nam tử điểm trên màn ảnh chỗ trống. Vương Yến nói, tự động dừng xe. Tại mấy người trong kinh ngạc, xe hơi chậm chạp khởi động. Hướng cái kia phương hướng từ từ đi tới. Vương Yến nói, bộ này xe hơi máy vi tính trí năng hóa trình độ cao vô cùng. Những thứ này cơ bản nhất mệnh lệnh nó đều rõ ràng. Bất quá từ an toàn cân nhắc, bãi đậu xe tốc độ sẽ chỉ ở 1-2 mã ở giữa. Nếu như phát hiện vấn đề, người sử dụng có thể lên tiếng ngăn cản, cũng có thể trực tiếp đạp chân phanh hoặc là tiếp quản tay lái. Tự động chức năng sẽ hủy bỏ. Này tốt phương tiện a, họ Trầm nữ tử nhất thời hai mắt sáng lên. Đối với nàng cái này nữ tài xế tới nói, mỗi lần dừng xe quá phiền toái, cửa hàng không gian cũng không lớn, nhưng hiển nhiên trước đó liền chuẩn bị xong không gian. Ở phía trước sau điều mấy lần vị sau, xe hơi tiến vào một cái khác chỗ đậu. Lúc này, họ Tần nam tử cũng biết tại sao trong cửa hàng lại có phác họa chỗ đậu. Hiển nhiên là xe mới máy vi tính yêu cầu họa tuyến tới xác định chỗ đậu xe đưa. Bất quá, hắn nhìn trước mặt một chút thủy tinh. Hỏi, Vương tiểu thư, này xe hơi có thể phân biệt ra được thủy tinh sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.